Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh. Cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm. Cô đơn làm gì à? Em hay nghe Tâm sự Kinh doanh của anh. Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình. Và thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nữa. Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Bữa nay tôi thu tâm sự kinh doanh cho các bạn nghe vào một cái buổi tối. Hiện tại là 11 giờ đêm rồi. Không hiểu sao mà bữa nay hơi khó ngủ. Nó cứ thế nào á. Mà đầu óc của mình thì nó còn tỉnh quá. Còn tỉnh vô cùng các bạn. Nên là tôi lại lấy micro ra và thu tâm sự kinh doanh cho các bạn nghe. Tôi đề cập tới cái yếu tố là 11 giờ đêm á, để các bạn thông cảm cho tôi là tôi không có thể nào nói lớn được như là thường lệ. Tại vì bữa nay thì những cái phòng kế bên thì có người, thành ra giờ này là giờ người ta ngủ. Bản thân tôi cũng phải biết điều chút xíu khi mà thu tâm sự kinh doanh. Tối nay thực sự là trong lòng của tôi các bạn, nó có một cái nỗi buồn man mác. Buồn man mác có thể hiểu là một cái nỗi buồn mà nó không quá lớn, không có quá làm mình suy sụp. Và nó là một cái kiểu buồn nó nhẹ nhẹ. Và thực chất đó, với một cái người mà sống thiên về cảm xúc, thiên về nội tâm và có làm công việc sáng tạo như tôi á, thì cái kiểu buồn man mác như thế này thực chất nó lại là một cái tài sản thưa các bạn. Vì khi mà buồn man mác như thế này á, nó có nhiều động lực, nhiều cái sự lãng mạn, nhiều cái sự thôi thúc để sáng tạo trong trí óc của mình lắm. Thành ra tôi mới nói với các bạn đó là khó ngủ. Và tôi cũng biết một số người mà chơi nhạc đó các bạn, và dân sáng tác đó, thì cái kiểu buồn man mác như thế này là cái kiểu mà những cái tác phẩm của họ ra đời. Thì thực chất là một cái sự đấu tranh nội tâm của tôi cũng dữ lắm. Tôi nói là thôi 11 giờ rồi, tới giờ tim gan phèo phổi nó đi ngủ rồi, ráng ngủ, nhưng mà cũng nằm nó hơi khó ngủ các bạn. Không ngủ được nên lại lấy mic và ngồi như là nói chuyện với các bạn, mặc dù là trong phòng thì chỉ có một mình tôi thôi. Thì người ta hay nói là ban đêm là cái ban mà để chiêm nghiệm, cái thời khắc để mà người ta ngẫm nghĩ sâu xa về thế giới, về cuộc đời của mình. Và nếu mà nói một cách ngắn hạn thì ban đêm là cái ban mà chúng ta tổng kết lại một ngày chúng ta làm việc. Và tôi nghĩ là không chỉ là tổng kết lại một ngày chúng ta làm việc mà còn là một ngày chúng ta sống nữa. Và chắc là các bạn sẽ đồng điệu được, tại vì tôi nghe phong phanh đâu đó nhiều người nói rằng là tâm sự kinh doanh tuy được phát vào 7 giờ sáng thứ hai nhưng họ toàn nghe vào tối trước khi đi ngủ không hả? Thì chắc là chúng ta sẽ bắt được nhịp cảm xúc của nhau ha, với một cái hoàn cảnh thu vào buổi tối như thế này. Thôi, sau khoảng mấy phút chào cũng như là rào qua rào lại để xóa đi cái khoảng cách giữa tôi và các bạn, thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn nha. Đó là một câu danh ngôn rất nổi tiếng và các bạn có thể thấy ở trên cái tiêu đề của cái audio này. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cái câu này là của ông triết gia tên là Heraclitus. Và thực chất thì bản thân tôi cũng thú thật với các bạn là tôi cũng không có thích cái bản dịch tiếng Việt cho lắm, tại vì nó hơi tối nghĩa. Tôi có tìm hiểu và đọc cái bản tiếng Anh á, thì cái câu nó dài hơn và nó có phần dễ hiểu hơn. Tức là ông này ông nói là không người nào có thể bước hai lần trên cùng một dòng sông, tại vì anh ta đã không còn là anh ta và dòng sông cũng không còn là nó nữa thời điểm đó. Đấy, thì nó dài hơn và nó có nhiều cái dữ kiện hơn. Tuy nhiên thì đa số các bạn á, thì tôi biết là biết tới cái câu danh ngôn này theo cái kiểu nói là không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nên tôi sẽ dùng nó và thuận theo cái bản dịch như thế ha. Cái câu này nếu mà hiểu được đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy nhiều cái sự thú vị trong cuộc đời này lắm. Cách chúng ta sống nó sẽ thay đổi, cách chúng ta làm việc, cách chúng ta yêu, cách chúng ta chơi bời, cách chúng ta đối xử, nói chung là sẽ hoàn toàn thay đổi. Và mặc dù tôi biết là nhiều người trích cái câu này lắm, nhưng mà số người thực sự hiểu thì nó sẽ ít lại chút xíu ha. Còn số người mà thực sự trải nghiệm được cuộc sống, trải qua, để ý, Và liên tưởng tới cái câu này thì tôi thấy rất ít. Tôi có đi hỏi nhiều người thì họ giải thích được. Nhưng mà hỏi cuộc đời của bạn, cuộc đời của anh, cuộc đời của em có bao giờ ứng nghiệm vào cái câu này chưa? Có bao giờ áp được vào cái câu này để thấy và aha lên một cái khoảnh khắc, wow, mình giác ngộ rồi kiểu thế, thì có ai trải qua chưa? Thì đa số bạn bè của tôi chưa trải qua. Thành ra tối nay không biết sao tự nhiên tôi lại có cảm hứng làm cái này. Chứ cái này là không có ở trong cái kịch bản. Vậy thì bây giờ cái phần đầu á, tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe ha, về ý nghĩa của cái câu này. Và phần thứ hai tôi sẽ lấy những cái ví dụ về cuộc đời của mình. Và lòng đó là một cái lời kêu gọi. Đương nhiên những cái lời kêu gọi của tôi á, chắc chắn là tôi không có mang bất cứ một cái tư lợi gì rồi. Nhưng nó sẽ có mang những cái tư lợi dành cho các bạn, nên ráng nghe chơi ha, cũng khá là thú vị. Vậy thì bây giờ vô cái phần đầu tiên á, là cái phần giải thích. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông là sao? Tôi hỏi các bạn nè, cấu tạo của một dòng sông là gì? Cấu tạo của một dòng sông có phải là hai bờ không? Có phải là dòng nước không? Có phải là những sinh vật di chuyển và tồn tại ở trong dòng nước đó hay không? À, và nhiều thứ khác đúng không? Vậy thì nếu mà chúng ta định nghĩa dòng sông theo cách đó thì không bao giờ có hai dòng sông giống nhau. Tại vì thời gian nó thay đổi thì dòng nước nó đã chảy thành một dòng nước khác. Hai bên bờ có thể nó được bồi thêm hoặc có thể nó bị lở thêm theo một cách khác. Nước có thể ngày hôm qua nó cao, ngày hôm nay nó thấp. Những con cá không bao giờ đứng một chỗ, kể cả con cá chết. Con cá bơi từ điểm này qua điểm kia. Nên nhìn tổng thể, dòng sông không bao giờ y chang dòng sông của khoảnh khắc trước. Ý ông triết gia Hy Lạp muốn nói về sự vận động không ngừng của cuộc đời này, thưa các bạn. Và mọi thứ đều thay đổi. Chúng ta sống trong khoảnh khắc này thì hãy sống trong khoảnh khắc đó đi và đừng bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Vì nếu qua rồi á, không bao giờ các bạn có thể tìm lại được sự nguyên vẹn trong cảm xúc, trong ký ức, trong ý nghĩa của những thứ các bạn đã trải qua. Cuộc đời này á, một phần nào đó nó cũng giống như dòng sông. Nó chảy liên tục, thành ra người ta gọi cuộc đời bằng một cái từ rất là văn chương, rất là nghệ thuật. Đó là dòng đời, vì nó chảy thật các bạn. Nó thay đổi liên tục và chính chúng ta cũng thay đổi theo cái dòng chảy đó. Chúng ta không có giữ nguyên, chúng ta không có bất biến và chúng ta thay đổi. Và nếu thay đổi theo hướng tích cực, theo hướng tốt thì ok. Nhưng sẽ như thế nào nếu thay đổi theo hướng không tốt? Sẽ như thế nào nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình? Chúng ta nuối tiếc, chúng ta tiếc rẻ. Và khi mà chúng ta nhìn lại chúng ta tiếc rẻ, chúng ta nói cái chữ mà hồi đó mình tiếc quá đó, phải chăng là do ở cái khoảnh khắc ngày xưa mà bây giờ các bạn nhìn lại các bạn tiếc rẻ đó. Ở cái khoảnh khắc đó đó, bạn đã không sống trọn và không thực sự thưởng thức trọn vẹn cái khoảnh khắc đó. Tôi biết là những cái yếu tố triết học như thế này nó có thể sẽ khó hiểu với các bạn. Nên nếu nãy giờ các bạn có không hiểu thì hãy cứ tiếp tục nghe đi. Tới cái phần mà ví dụ á, các bạn sẽ hiểu hết. Mà nói chi xa, phần ví dụ nó tới bây giờ liền nè. Ha, có những cái lúc đó các bạn, tôi sống ở một cuộc đời hiện đại, tức là hiện tại bây giờ á, một cuộc đời hiện đại nhưng mà ồn ào, nhưng mà xô bồ. Thì tôi nhớ ngày xưa lắm, thực sự tôi muốn trở lại ngày xưa lắm. Và tôi nhớ vô cùng, tôi nhớ tới mức mà tôi hoàn toàn có thể ngồi và khóc một cách vô thức. Chắc là các bạn nghĩ một người đàn ông trưởng thành mà kinh qua rất là nhiều gió sương, va chạm xã hội, cuộc sống rất nhiều như tôi lại có những cái cảm xúc đó, nhưng thực chất đó là sự thật. Và trong những cái lúc mà nhớ quá khứ như vậy, tôi có xu hướng tôi hay tìm về đó các bạn, tìm về mọi thứ có thể. Giống như tôi nhớ là ngày xưa, cái thời mà chưa có nhiều tiền á, mà tôi thì tôi mê công nghệ từ sớm. Nên là những cái sản phẩm công nghệ, cụ thể là điện thoại di động thời điểm đó tôi mê lắm. Nhưng mà không có tiền mua. Tôi nhớ tầm năm 2000 lẻ mấy á, không nhớ được. Lâu quá rồi. Thì Nokia họ ra một cái điện thoại chiếc lá 7610 đó các bạn. Tôi nhìn thời đó mà tôi thèm thuồng, thèm thực sự, thích lắm. Sau này thì có iPhone. Nhưng mà thôi, tôi nói tới cái đầu tiên á, là cái 7610 Nokia cực kỳ thèm thuồng. Và lúc đó tôi nghĩ là tôi ước gì tôi có một cái. Đó là cái một cái sự mà cảm xúc của thời điểm đó. Nhưng mà không bao giờ tôi có được. Tại vì lúc đó tôi không có tiền. Bây giờ tôi có nhiều tiền. Ít nhất là so với cái nhu cầu của tôi. Thì những cái ngày mà tôi buồn quá với cuộc sống hiện tại tôi tìm về quá khứ thì tôi tình cờ tôi nhớ ra là ngày xưa mình đã thích cái điện thoại đó và tôi mua nó, tôi thỏa mãn lại coi như là tôi bù đắp cái ước mơ ngày xưa của mình á. Nhưng mà khi mà tôi mua cái điện thoại về rồi, tôi không có được cái cảm giác như ngày xưa. Nó là một cái điện thoại thiếu chức năng, chán ngắt và không có gì hấp dẫn cả ở thời điểm hiện tại. Và tôi có một cái điều hụt hẫng nhất định đó các bạn, nhưng mà tôi giải thích được. Tại vì không ai sống hai lần trên một dòng sông. Tôi bây giờ đã khác với tôi ngày xưa. Cái điện thoại đó nó cũng khác với cái điện thoại ngày xưa, mặc dù chính là nó. Nhưng xét trong bối cảnh chung của cuộc sống, nó đã khác, cảm xúc đã khác, mọi thứ đã khác. Và tôi nghĩ là mình dại dột biết mấy khi mà mình tìm về quá khứ để mình thỏa mãn một điều mà mình chưa có lúc đó, vì điều đó là không thể. Và từ cái khoảnh khắc mà tôi mua cái điện thoại Nokia 7610 ở thời hiện tại bây giờ á, thì tôi rút ra được một cái bài học cho riêng mình. Nếu bây giờ á, mình còn sống, mình còn trải nghiệm, mình còn tự chủ được cái này cái kia, thì tốt hơn hết hãy biết trân trọng cái giây phút hiện tại, hãy biết yêu lấy cái khoảng thời gian mình đang bơi trên cái dòng đời này. Vì nếu cái giây phút này nó qua rồi, không bao giờ mình có thể tìm lại được. Và cái chữ sống trọn vẹn nó ánh lên trong tôi một cái sự sâu sắc thực sự. Nó không còn là hai chữ trọn vẹn ở mặt ngữ nghĩa nữa, mà đó thực sự là cảm nhận thưa các bạn. Thành ra trong Phật giáo hay trong các tôn giáo họ nói là sống ở giây phút hiện tại, hay là một cái khái niệm khác là chánh niệm mà tôi có nói với các bạn. Thực chất nó có cái sự tương đồng rất hay với cái câu là không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Hiện tại mà các bạn không sống được thì nó qua rồi các bạn mất chắc chắn. Cũng như cái điện thoại, một cái ví dụ tôi nghĩ là giản dị để đủ các bạn hiểu. Cái điện thoại ngày xưa là cả một ước mơ của tôi, nhưng mà bây giờ mua lại nó thì nó lại là một thứ vô dụng. Và kể cả kỷ niệm về nó cũng không khớp với chính cái cảm xúc ngày xưa nữa. Vẫn là cái điện thoại đó thôi các bạn. Cái xác nó là như vậy đó. Cái xác nó bây giờ vẫn y hệt như là thời điểm 2005, 2006, 2004. Cái xác y chang, nhưng gần như mọi thứ đã thay đổi. Và các bạn thấy cái câu mà không ai tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì con người đó đã thay đổi và bởi vì chính dòng sông cũng đã thay đổi. Nhiều cái triết lý hay lắm. Tôi nói các bạn biết là thực chất là một người mà có một số lượng người hâm mộ nhất định thì thường người ta hay ngại thể hiện cái quan điểm của mình, nhất là những cái quan điểm có cái sự chia rẽ. Nhưng mà bản thân tôi cũng không ngại đâu ha. Tôi thì mê đội Arsenal, đội bóng Arsenal, một cái đội bóng ở London của nước Anh đó ha. Bạn nào mà mê MU hay là mê Man City này nọ thì đừng có ghét tôi ha. Mình đang nói trên cái quan điểm của chương trình Tâm sự Kinh doanh đấy. Thì bạn nào mà không có biết coi đá banh thì thôi cũng ráng nghe ha. Tại vì cô không nói về đá banh nhiều đâu. Chỉ lấy một cái hình ảnh tượng trưng đại trà thôi. Thì các bạn biết á, từ khoảng năm 2003, 2004, 2005, 2002 đó các bạn. Nói chung là khoảng 4-5 năm đó. Thì Arsenal là một cái đội bóng rất quyến rũ. Có thể gọi là quyến rũ bậc đầu trên thế giới. Và đặc biệt là năm 2003 đó. Thì đội bóng này trải qua một cái kỳ tích là đấu cả mùa trong một giải vô địch quốc gia mà không thua trận nào. Và đó cũng chính là cái năm mà tôi sống trọn vẹn nhất với cảm xúc của bóng đá. Và tôi chờ tới cuối tuần để được coi Arsenal đá, để được coi những cầu thủ mình yêu thích, để được rung lên, vui vẻ và sống trọn từng phút giây và cảm nhận sự hạnh phúc thực sự với cái đội bóng mình yêu quý giành chiến thắng. Cũng như là những cái màn lội ngược dòng trong đá banh là sao? Có nghĩa là đội mà các bạn thích á, bị đội khác dẫn trước rồi sau đó thắng ngược lại bằng một cái số điểm cao hơn. Đó là khoảnh khắc rất hạnh phúc. Thì tầm 2005 trở đi á, thì Arsenal gần như là đá dở. Arsenal bị cũ kỹ, bị lạc hậu. Mặc dù bây giờ tôi vẫn là một người hâm mộ của đội bóng này, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận là Arsenal bây giờ dở hơn rất nhiều so với Arsenal của ngày xưa. Đấy. Các bạn biết là 2005 tới bây giờ là gần 15 năm rồi. Ở thời điểm tôi thu, Arsenal vẫn đá dở. Để các bạn hiểu là những cái người hâm mộ Arsenal như tôi á, phải nói là có một cái tình yêu lớn lao, sâu sắc tới mức mà có thể cam chịu được trong mười mấy năm mà vẫn yêu đội bóng của mình. Nhưng tôi không dám đại diện cho ai cả, tôi chỉ nói bản thân mình thôi. Bản thân tôi á, thỉnh thoảng khi mà đội bóng hiện đại của mình á, thua những cái trận mà trời ơi đất hỡi, những cái trận mà mắc những cái lỗi sơ đẳng á, thì tôi hay đi tìm về những cái video clip mà những cái trận bóng đá cũ á các bạn, của những năm 2000 2001, 2002, 2003, 2004 và tôi coi hết 90 phút. Chắc là các bạn sẽ nghĩ là tôi sẽ có được cái niềm an ủi khi mà nhìn lại quá khứ, nhưng mà thực sự nó chỉ là một cái sự nhạt nhẽo. Tôi không cảm được gì cả, mặc dù á chính cái lúc đó mười mấy hai chục năm về trước là tôi nhảy cẩn lên, tôi hạnh phúc, tôi la làng lên, nhưng bây giờ không cảm xúc. Và một lần nữa lại là cái câu quen thuộc, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Ít ra bây giờ tôi nhìn lại, tôi chỉ có một cái sự hơi lấn cấn một cái thôi. Tôi vui vì ngày đó tôi đã sống thật sự với cái niềm đam mê đó và thực sự hạnh phúc. Nhưng mà tôi chỉ thiếu một điều thôi. Lúc mà tôi vui vẻ trong mười mấy năm về trước, tôi không ý thức được cái sự vui vẻ đó thôi. Tôi vui vẻ một cách tự nhiên, vui vẻ một cách ngây thơ. Và tôi mong giá như ngày xưa mình ý thức về cái sự tồn tại niềm vui của mình thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với việc vui một cách vô tư. Bởi vì vui một cách vô tư thì qua cơn vui đó mình lãng quên cái niềm vui đó các bạn. Nó không có sự tổng kết. Còn nếu mà ngày hôm nay mình có chuyện vui á, và mình ý thức được á, niềm vui này sẽ không bao giờ lặp lại y chang như vậy trong tương lai, thì mình sẽ trân trọng nó lắm. Mình sẽ ôm lấy nó, mình sẽ nghĩ về nó, mình sẽ sống trọn vẹn với nó. Và khi mà trận đấu kết thúc ví dụ như vậy á, mình sẽ không tắt tivi ngủ sớm. Mình sẽ nhìn, mình sẽ mỉm cười, mình sẽ theo dõi, mình sẽ nhớ lại một cái điều vừa mới xảy ra. Mình trân trọng, chắc chiêu và nâng niu từng khoảnh khắc như thế thì có nghĩa là mình đã sống trọn phút giây. Ngày xưa tôi đã sống gần trọn với phút giây thôi, bây giờ tôi tiếc. Mà bây giờ Arsenal đá cũng dở quá, thành ra mình cũng không có một phút giây nào để mình thực sự celebrate, mình thực sự ăn mừng. Nhưng mà cũng có một niềm an ủi khác là đội tuyển Việt Nam bây giờ đá hay quá. Thành ra bây giờ tôi xem đội tuyển Việt Nam đá, tôi vui và tôi trân trọng lắm, vì chắc gì những điều này sẽ còn tiếp diễn. Thành ra tôi coi từng đường bóng, tôi chăm chú, tôi không cầm điện thoại khi tôi coi. Và điều đó rất hạnh phúc với tôi. Đó là sự trân trọng, mình hạnh phúc và mình ý thức được cái niềm hạnh phúc đó. Tại vì không ai sống hai lần trên một dòng sông. Những cái câu chuyện đơn giản như thế này cuối cùng cũng chỉ mang lại một cái lời kêu gọi cho các bạn, để các bạn ý thức. 10 năm nữa các bạn sẽ rất khác bây giờ. Những thứ các bạn thích sẽ rất khác bây giờ. Tình yêu của các bạn cũng sẽ rất khác bây giờ. Gần như mọi thứ sẽ khác. Và nói một cách mà hơi nghiệt ngã, những người yêu quý của chúng ta theo thời gian cũng sẽ xa rời chúng ta. Và chính chúng ta theo thời gian cũng sẽ xa rời những người nhỏ hơn chúng ta. Các bạn có thể hiểu cái này theo nghĩa gì cũng được, nhưng đó là quy luật của cuộc sống. Mọi thứ sẽ chảy đi, sẽ chảy đi, sẽ chạy về cuối nguồn cội. Chúng ta không cách nào để chúng ta chống lại điều đó cả, ngoại trừ chúng ta xuôi theo thôi. Nhưng chúng ta có một cách để khi mà qua rồi chúng ta không hối tiếc, là giây phút này mình sống cho nó trọn vẹn. Thật sự, nhiều khi ra quán cà phê, tôi quan sát mọi người và tôi thấy có phần hơi chạnh lòng. Mặc dù cái sự chạnh lòng của tôi nó mang tính bao đồng, nó mang tính vô duyên. Thành ra cái sự chạnh lòng của tôi để trong bụng mình thôi, chứ tôi không có nói cho ai biết hết. Tôi nhìn một nhóm bạn gặp nhau và mỗi người cầm cái điện thoại như một thế giới riêng. Và tôi thực sự tiếc cho những cái khoảnh khắc bị trôi đi. Tôi tiếc khi mà nhìn thấy dòng đời nó trôi đi một cách vô nghĩa như vậy. Thực sự. Và điều đó đang diễn ra rất nhiều trong cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ là các bạn sẽ rất là dễ để đồng cảm với điều này. Và nếu mà các bạn hiểu rõ về cái việc không ai tắm hai lần trên một dòng sông, tôi tin các bạn sẽ có một cái thái độ khác. Đó là điều chắc chắn. Và cái bài này muốn các bạn có một thái độ khác. Cái câu chuyện cuối cùng tôi kể cho các bạn cũng là một câu chuyện hoàn toàn chủ quan của tôi thôi. Các bạn biết là cái thời điểm mà đẹp nhất, có thể tạm gọi là như thế, trong cuộc đời của tôi là cái thời điểm mà tôi ở nhà cũ của mình á. Được đâu đó khoảng tới năm lớp 3 thì tôi chuyển nhà. Và gần như là những cái người bạn chơi chung của tôi, những người hàng xóm, những ký ức các thứ đều bị cắt hết. Và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó là một trong những cái nỗi đau lớn nhất của tôi. Mặc dù thời điểm đó tôi là một đứa trẻ thôi, và tới bây giờ là quá lâu rồi, đủ để người ta quên. Nhưng mà nhiều khi vô thức á, tôi nhớ có một lần tôi ngủ trưa, tôi nằm mơ các bạn. Không biết lúc đó làm sao mà tôi nằm mơ vào được đúng cái cảm xúc là tôi ở trong cái ngôi nhà cũ của mình, được chơi với những người bạn thân, được đi rong ruổi trên mấy cánh đồng, được cầm cái cuốc bắt dế, được từng cái buổi tối lợp dựng mấy cái chòi lá rồi đốt nến để chơi đó các bạn. Tôi không hiểu sao mà khi mà tôi thức dậy, cái hai mắt của tôi nó khóc một cách vô thức luôn, chứ tôi không có định khóc, hoàn toàn vô thức. Đó chỉ là một giấc mơ thôi. Và khi tôi thức dậy, tôi chỉ tiếc là tại sao mình không nằm mơ lâu hơn. Vì thực sự tôi nhớ cái ngôi nhà cũ của mình, tôi nhớ cái không gian đó. Và thế là tôi quyết định, tôi xách xe và đi lại cái khu đất đó. Và như các bạn biết, cái thời điểm đó thì tôi chưa có hiểu về không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Chứ tôi mà hiểu là tôi sẽ không đi tìm lại. Tại vì khi mà tôi xách xe tôi đi đến cái chỗ mà ngày xưa là cái nhà cũ của tôi á, thì mọi thứ đã thay đổi, thưa các bạn. Và mình buồn khủng khiếp, mình hụt hẫng khủng khiếp. Và mình biết là mình không nên, mọi thứ đã thay đổi. Cảm xúc sẽ không còn, kỷ niệm sẽ không còn, không có cái gì còn cả. Vì thế giới thay đổi và mình cũng thay đổi. Thành ra tôi buộc phải lặp lại một lần nữa về cái sự dại dột. Khi mà chúng ta tìm về quá khứ là dại dột. Nhưng mà ngày đó mình cũng nhỏ quá, mình có biết cái gì đâu mà sống trọn vẹn, đúng không? Thôi, bây giờ mình lớn rồi. Nếu không muốn nói là cũng chả còn mà ngây thơ, bò đeo nơ gì nữa. Mình nhìn ba má mình, nhìn những người mình thân yêu, nhìn những người yêu quý tôi tại web 5 ngày, nhìn những công sức mà tôi làm. Tôi biết tất cả những điều đó sẽ thay đổi. Thành ra bây giờ tôi ôm được ai thì tôi sẽ ôm. Tôi trao được cái gì thì tôi sẽ trao. Tôi quý được cái gì thì tôi sẽ quý. Ngay bây giờ thôi, còn tương lai thì thôi miễn bàn. Tương lai sẽ thay đổi, lo cho nó làm cái gì. Đó là lý do mà các bạn thấy tâm sự kinh doanh tới bây giờ không hề có một đồng quảng cáo nào. Hơn 100 số rồi, đúng không? Không hề chạy một đồng quảng cáo nào. Và tôi cũng mong muốn là tôi sẽ luôn như thế này. Tôi mong muốn là tôi sẽ không bao giờ thiếu tiền để mà phải quảng cáo trên tâm sự kinh doanh. Mặc dù nếu tôi quảng cáo thì cũng không có ai có quyền gì để nói tôi cả. Nhưng tôi muốn nâng niu, trân trọng và giữ cái sự tinh khiết của tâm sự kinh doanh. Ít nhất là thời điểm này, còn tương lai tôi không dám hứa. Nhưng thời điểm hiện tại tôi rất trân trọng nó. Và tôi sống thật là sâu, thật là trân trọng hết mức có thể ở thời điểm hiện tại, ngay lúc này luôn á, ngay lúc thu với cho các bạn nghe luôn. Vì tương lai tâm sự kinh doanh nó về đâu mình không biết được đâu. Web 5 ngày cũng như thế, chúng tôi thay đổi liên tục chứ, có khi tăng có khi giảm. Nhưng mà một điều chắc chắn là web 5 ngày đến một ngày nào đó sẽ rất thay đổi so với bây giờ. Có thể lúc đó sẽ có một số người bảo là tôi thay đổi, nhưng mà cũng hên xui lắm, có thể chính bạn cũng thay đổi và chính tôi cũng thay đổi. Tất cả chúng ta đều thay đổi và nó kéo chúng ta xa nhau hơn. Nhưng mà tôi không sợ ngày đó, vì bây giờ ít nhất là tôi còn gần các bạn và tôi ăn mừng vì điều đó, tôi hạnh phúc vì điều đó. Các bạn nhìn xung quanh các bạn đi, nhìn xung quanh ở khía cạnh vật lý, ở khía cạnh đời thường và khía cạnh ở trên mạng. Hãy thương hết, hãy trân trọng thời gian các bạn đang quen, đang yêu một ai đó. Hãy trân trọng ba má của các bạn. Có thể các bạn không cần phải chạy tới và ôm ba má các bạn đâu, cũng không cần phải mua cái gì đó ghê gớm. Cái hạt giống đầu tiên các bạn cần gieo là ý thức được thời điểm hiện tại mình vẫn còn ba còn má. Ý thức thôi là được rồi. Vì một cái hạt giống tốt mà nó gieo được á, thì nó sẽ đẻ ra được những cái trái rất là hay, rất là ngon, rất là ngọt. Và những cái hành động báo hiếu nó sẽ đi tới sau đó, không cần phải dẫn lối gì cả. Những người bạn các bạn còn đang có, trân trọng mà giữ, trân trọng mà hai đứa gặp nhau, quan tâm hỏi han. Vì tương lai chắc chắn hai đứa sẽ thay đổi, chắc chắn. Chia rẽ là một điều bình thường, một điều không thể tránh khỏi. Bạn còn đang làm trong một công ty và nếu công ty đó đang làm cho các bạn cảm thấy thoải mái, hãy biết cảm ơn đi. Vì tương lai sẽ thay đổi, tương lai bạn sẽ tắm trên một dòng sông khác. Kể cả ngay chính công ty đó thì môi trường và con người cũng sẽ thay đổi. Đó là điều bình thường, trân trọng đi. Và với bản thân tôi, ví dụ như trong group web 5 ngày, tôi cố hết sức có thể để hoặc là tôi hoặc là nhân viên của tôi đọc và trả lời comment hết tất cả. Mặc dù nhiều khi cũng sót qua các bạn nhiều quá mà. Và nhiều khi mình cũng chả có viết được nhiều. Nhiều khi tôi chỉ có thể thả tim hoặc là cảm ơn đơn giản thôi. Nhưng mà tôi muốn cho các bạn biết là tôi trân trọng các bạn. Bởi vì thiệt sự nếu mà một ngày mà 300 comment mà viết thiệt là dài để trả lời từng người là coi như là phải mướn thêm 3 bạn nữa, chưa làm được. Nên nhiều khi tôi cũng mong các bạn thương tôi, thông cảm. Nhiều khi tôi trả lời comment của các bạn á, tôi chỉ có thể thả một trái tim thôi. Nhưng đó là sự nỗ lực thực sự của anh em tụi tôi á. Tôi nói thiệt, mất nhiều thời gian lắm, nhưng mà vẫn làm vì trân trọng. Vì biết sau này có thể không còn, vì biết kể cả nó còn thì nó cũng không giống như bây giờ. Vì biết không ai tắm hai lần trên một dòng sông nha. Một trong những số tâm sự kinh doanh giọng trầm nhất có thể, nhưng mà hy vọng các bạn sẽ thích nó, các bạn sẽ rút ra được nhiều cái cảm xúc, cái sự bồi hồi. Bản thân tôi bây giờ cũng bồi hồi lắm, có nhiều khoảnh khắc mà tôi nói nó cũng bị nghẹn lại á, nhưng mà để yên tâm đi, tới tay các bạn là nó sẽ bị cắt hết. Rồi vậy nha, chúng ta tạm xa nhau và tuần sau tôi sẽ lại trân trọng các bạn trong một số tâm sự kinh doanh mới. Cảm ơn các bạn nhiều.